Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 788, 788, rơi xuống hồ băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng vệ bên ngoài nghiêm ngặt hơn trong Vĩnh Hạng rất nhiều. May mà các nàng đều là người nhạy bén. Mỗi lần đều tránh kịp trước khi gặp nguy hiểm. Cuối cùng, họ cũng tới được Hồ Thái Dịch. Đúng như Phiến Nhu kể lúc trước, Hồ Thái Dịch đã kết băng. Có điều lớp băng không quá dày, cho nên phải đặc biệt cẩn thận. Chúng ta chia nhau ra tìm. Nhanh lên, Tử Thị đề nghị. Được, Phiến Nhu gật đầu. Ta cùng la trước một nhóm. Những người còn lại đều ngây ra. Phiến Nhu không phải luôn không thích la trước sao? Ta biết đại khái Vân Ẩn Thảo trông như thế nào. Vân Trần cũng biết, tách ra như vậy dễ tìm hơn. Phiến Nhu giải thích, thời gian cấp bách, Vân Trần và Tử Thị nghe thế. Cũng không nghĩ nhiều, vậy được, mọi người cẩn thận một chút. Dù có tìm được hai không, nửa canh giờ sau vẫn phải tập hợp ở chỗ này. Vân Trần nói, vì thế, bốn người chia thành hai nhóm phân công hành động. Vân Trần và Tử Thị tìm kiếm dọc theo ven hồ Thái Dịch. Nhưng trên nền tuyết, trời lại đang tối, rất khó tìm, tay chân Vân Chân như sắp đông cứng. Quả thật chúng từ bi đổ, bản thân không nên tiếp tục miễn cưỡng. Bằng không, chỉ sợ 5 năm cũng không kiên trì được. Hay là ngươi nghỉ ngơi một lát đi. Tử Thị nói, không cần, không sao. Vân Chân dừng một chút, cười lắc đầu, xin lỗi, vì chuyện của la trước, liên lụy ngươi. Sao ngươi lại nói như vậy? Ta vào Vĩnh Hạng, nếu không nhờ mọi người che chở, chỉ sợ sớm đã bị nhóm phi ương bắt nạt. Hơn nữa hôm ấy trên nóc nhà không phải chúng ta đã nói có họa cùng chịu sao? Vân Chân nói xong, phát hiện Tử Thị dừng lại nhìn nàng. Đúng vậy, Tử Thị mỉm cười, đưa tay xoa mặt, giọng có chút khàn khàn. Đi tiếp nữa sẽ tới Hàm Nguyên Cung của bệ hạ. Nơi đó nhiều thị vệ. Ngươi cẩn thận một chút. Ừ, Vân Chân gật đầu. Không bao lâu, các nàng đã tới cầu bắc ngang hồ Thái Dịch. Đúng lúc này, trên cầu truyền tới tiếng bịch bịch, giống như có thứ gì đó rơi xuống nước. Vân Chân và Tử Thị nhìn nhau, vội chạy qua. Khi các nàng chạy tới cầu, phát hiện la trước nôn nóng đứng trên đó, duỗi cổ nhìn xuống xem. Thấy các nàng tới, La Trước như tìm thấy cứu tinh, vội gọi, Tử Thị, Vân Chân, không xong rồi, Phiến Nhu rơi xuống hồ. Hu hu hu, ta không biết bơi, làm sao đây? La Trước vừa nghẹn ngào vừa kéo tay Tử Thị. Tử Thị chạy đến bên hồ, muốn nhảy xuống. Tử Thị, ngươi không thể đi, ngươi cũng không biết bơi. Nếu ngươi rơi xuống, ngươi sẽ chết. La Trước vội giữ chặt Tử Thị. Ta đi. Bên cạnh, Vân Chân vừa dứt lời, liền nhảy xuống hồ Thái Dịch. Trong hồ Thái Dịch có một phần đã kết băng. Hơn nữa nhiệt độ đêm khuya rất thấp. Vân Chân vừa nhảy xuống, cả người đông lạnh tới rùng mình một cái. Nàng nổi lên mặt nước, hít sâu một hơi, sau đó lại chìm xuống nước. Hu hu hu, Tử Thị, làm sao đây? Đều tại ta không tốt. Ta không nên cãi nhau với Phiến Nhu. Không nên chọc giận nàng ấy. Bằng không, Phiến Nhu đã không trượt chân rơi xuống nước. Phiến Nhu kéo tay Tử Thị, khóc lóc. Cách chương.